Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, thân sinh con rể. 3/3, ngày thứ 2, năm 2011 ngày mùng 5 tháng 9. Thứ 2, một ngày này, là Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải điểm công ty tất cả nhân viên cuồng hoan nhật. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại mọi người buổi sáng vừa một lúc làm việc, đều bỗng nhiên tại hệ thống bên trong nhận được lâm thời phát xuống nghỉ ngơi thông chi. Ngoại trừ 10 ngày được nghỉ phép kỳ bên ngoài, công ty còn dựa theo cấp bậc phát xuống mức không nhỏ tiền thưởng. Xem như đối đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi người vất vả nỗ lực ban thưởng. Như thế rất tốt, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được. Mặc dù công ty thêm lên ban đến không giảng đạo lý, nhưng là tùy hứng, cũng là tương đương không giảng đạo lý. Kết quả chính là ngoại trừ lấy gấp 5 lần tiền lương lưu lại trực ban nhất định phải nhân viên. Bên ngoài, tất cả mọi người thu được 10 ngày ngày nghỉ. Nhưng là hiện nay Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố có thụ chú mục. Cho nên chuyện này tại thời gian cực ngắn bên trong lại truyền khắp mạng lưới, liền ngay cả nghỉ ngơi thông chi đều bị không biết bị ai cho phát đến trên mạng. Để thăng tối tùy hứng nghỉ thăng cái đề tài này lặng lẽ leo lên microblogging nóng lục soát. Lại là làm người bất ngờ. Bất quá giờ này khắc này Trần Tấn nhưng không có phần tâm tư này. Hắn cái này người đã tại chạy tới quê quán trên đường. Một trái tim càng là đã sớm bay đến ở ngoài ngàn dặm. Đông Hải thành phố khoảng cách Trần Tấn quê hương có hơn 600 cây số khoảng cách, cao tốc cũng chỉ có hơn 400 cây số, nhưng là từ Trần Tấn xuất phát đến lại chỉ dùng không đến 5 giờ. Luôn luôn tương đương tiếc mệnh Trần Tấn, một mình lái Bentley dùng vượt qua 200 cây số giờ bão táp, mà kỹ thuật lái xe đã tương đối thành thục cha Mộc Lâm. Mở ra Rolls Royce vậy mà chết sống đều đuổi không lên hắn. Trần Tấn một đường đều đang đuổi, ngoại trừ đi ngang qua huyện thành thời điểm cùng lớn mã tại ven đường vội vàng gặp mặt một lần bên ngoài, liền lập tức lại đi về phía nam chạy tới. Làm hắn ngoài ý muốn chính là nguyên bản thông hướng tưởng Nghệ Hàm ẩn cư cái kia vùng núi hẻo lánh là không có đường cái. Chỉ có một đầu không rộng đường núi, thậm chí không thể chứa hai chiếc xe giao thoa. Nhưng là mới ngắn ngủi 4 tháng, đầu này đường núi liền đã có hơn phân nửa bị mở rộng thành công lộ. Đem nguyên bản gần 1 giờ đường xe rút ngắn đến chỉ có hơn 30 phút, nhìn đến lớn mã tại gia tộc làm được cũng là sinh động nha. Trần Tấn nghĩ như vậy, đem chân ga dẫm đến sâu hơn. Tưởng Nghệ Hàm chỗ vùng núi hẻo lánh, ngay tại sâu trong núi lớn Bách Sơn Tổ giữa núi non. Cách cảnh khu đại khái còn có hơn 10 cây số lộ trình. Một đoạn đường này, cũng tất cả đều là Trần Tấn bỏ vốn một lần nữa mở rộng tu kiến. Chỉ bất quá vì cam đoan Tưởng Nghệ Hàm an toàn, tại giao lộ thiết trí chướng ngại vật trên đường mà thôi. Đây vốn là vi quy sự tình. Chỉ bất quá xét thấy hắn người đối diện hương phát triển, chắc tuyệt cống hiến. Tự nhiên cũng không ai có thể quản được hắn. Trải qua chướng ngại vật trên đường về sau, con đường hai bên mảng lớn xanh biếc rừng trúc. Chỗ xa xa là một cái đứng vững đỉnh núi, mà cái kia chuyên môn là Tưởng Nghệ Hàm mà mua lại sơn trang. Ngay tại chân núi, khi Trần Tấn điều khiển Bentley chậm rãi ngừng tại cửa ra vào thời điểm, Tưởng Nghệ Hàm cùng Tưởng Ái Quân hai mẹ con đã sớm chờ tại cửa ra vào nghênh đón hắn. Tại hắn xuống xe trong nháy mắt đó, Tưởng Nghệ Hàm liền bay nhào tới trên người hắn, gắt gao ôm, làm sao cũng không nguyện ý nới lỏng tay, cẩn thận chen đến hai tử. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm đã mang thai hơn 3 tháng, bởi vì bản thân dáng người tinh tế, cho nên bụng dưới hở ra lộ ra hết sức rõ ràng. Mà lại, Trần Tấn cũng cảm thấy rõ ràng đè ép cảm giác. hừ Tương Đương, Tưởng Nghệ Hàm ra vẻ tức giận nói. Đàn ông các ngươi quả nhiên đều là lớn móng heo. Liền biết quan tâm hài tử, làm sao không quan tâm ta à? Chính Trần Tấn nhẹ nhàng vào miệng nói, là ta không biết nói chuyện. Thân yêu, thế nào? Hết thầy cũng còn tốt sao? Không được, Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi nói, con gái của ngươi hiện tại đã học hội đá ta. Thật, Trần Tấn mừng rỡ ngồi xổm xuống, áp tai tại Tưởng Nghệ Hàm trên bụng nghe ngóng. Sau đó đần độn đối với cái bụng nói, bảo bối, ta là ba ba, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ai nha Tương Đương, Tưởng Nghệ Hàm một tiếng kinh hô. Nàng động, Trần Tấn trong nháy mắt khẩn trương lên, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, luống cuống tay chân vịn Tưởng Nghệ Hàm. Được rồi, Tiểu Trần, nàng lắc lư ngươi đây. Tưởng Ái Quân tiến lên vui tươi hớn hở cười nói, mới 4 tháng, cũng chính là vừa có thai động, cái nào sẽ mạnh như vậy liệt. Mẹ, Tưởng Nghệ Hàm có chút bất mãn, Trần Tấn khó được đến một chuyến. Tốt, hắn mở lâu như vậy xe, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút mới đúng. Tưởng Ái Quân nói, vẫy tay đem Trần Tấn đi đến dẫn đi. Ngươi nhìn, quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui vẻ. Tưởng Nghệ Hàm nhẹ giọng đối Trần Tấn nói, ta cũng hoài nghi ta không phải nàng thân sinh. Trần Tấn cười, sau đó đối Tưởng Nghệ Hàm nói, nhưng ta khẳng định là thân sinh con rể nha. Thân yêu, ngươi còn nhớ rõ mẹ ngươi để chúng ta kết hôn thời điểm mở cho ta ra điều kiện sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, học mẫu thân giọng điệu nói, nhà lời nói, 1000 mới có đủ hay không? Liền Lâm Giang Thiên Thự đi, xe liền càng đơn giản hơn. Rolls Royce, Maybach, Mercedes G, quân dụng Hummer, Bugatti còn có Koenigsegg, ta mỗi loại xe hình cho ngươi nhóm phối 2 chiếc. Trần Tấn cười ha ha nói, ngươi nói, nếu như không phải thân sinh con rể, cái nào đến cao như vậy quy cách nha? Ta hiện tại ngược lại hy vọng ngươi khi đó tiếp nhận của mẹ ta điều kiện. Tưởng Nghệ Hàm cảm xúc bỗng nhiên liền thấp xuống. Nói như vậy, mặc dù ngươi sẽ không giống hôm nay dạng này thành công, thậm chí còn thăng lên đến cái kia phương diện bên trên, chúng ta khả năng chỉ là một đôi bình thường, có chút ít tiền giàu có cặp vợ chồng, có thể mỗi ngày ở chung một chỗ, mua thức ăn, nấu cơm, có thể cùng một chỗ cho bảo bảo làm dưỡng thai, cùng một chỗ học nuôi trẻ tri thức, cùng một chỗ, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn theo ngươi cùng một chỗ mà thôi. Trần Tấn im lặng, hắn biết, thời gian dài như vậy tách rời, Tưởng Nghệ Hàm đồng dạng có chút tưởng niệm thành tật. Huống chi phụ nữ mang thai bản thân liền sẽ có một ít cảm xúc hóa. Nhanh, thân yêu, Trần Tấn chỉ có thể đáp. Tại bảo bảo ra đời thời điểm, ta nhất định sẽ đem hết thảy chướng ngại đều bình định. Sau đó cùng ngươi cùng một chỗ, nghênh đón nàng giáng lâm. Tưởng Nghệ Hàm không có ứng lời nói, chỉ là ngẩng đầu gạt ra một vòng tiếu dung. Tại Trần Tấn trên mặt hôn khẽ một cái. Đi vào nghỉ phép sơn trang đổi tòa nhà về sau, Trần Tấn hướng chung quanh nhìn một chút, coi như hài lòng. Tưởng Nghệ Hàm sinh hoạt hàng ngày đều là Tưởng Ái Quân tự mình chiếu cố, tăng thêm Lớn Mã bạn gái Ngải Tĩnh cũng thường xuyên sẽ tới thăm, xem như liêu giải tịch mịch. Về phần cái khác đầu bếp, người làm vườn loại hình thì đều là từ bên trên trong làng mời tới đồng hương. Bọn hắn đương nhiên càng không khả năng biết, nơi này ở người trượng phu, lại là hiện tại cả nước trên dưới đều chạm tay có thể bỏng giới kinh doanh cự tinh. Chỉ nói là cái nào người có tiền tao bao mà thôi. Sau đó, trước đó phái ra bảo hộ Tưởng Nghệ Hàm kia đoàn người, cũng tấn chức tấn trách trông coi, thậm chí đều không hề lộ diện. Chỉ là đội trưởng xa xa cùng Trần Tấn gật đầu ra hiệu một chút, nhưng là hài lòng về hài lòng, Trần Tấn trong lòng cũng minh bạch, dạng này để Tưởng Nghệ Hàm ở tại nơi này, mặc dù ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, đi cũng đồng dạng cùng ngồi tù đồng dạng, đơn giản là địa phương lớn một chút. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn hiện ra chưa bao giờ có đối tiền tài cùng quyền thế mãnh liệt khát vọng. Tựa như hắn đã từng nói như thế, hắn làm một chuyện gì mục đích, đơn giản là muốn bảo vệ hắn quan tâm người mà thôi. Vì mục đích này, quản ngươi là hai đại tập đoàn vẫn là Hồng Kông tư bản, Trần Tấn đều muốn mão lấy kình, cùng đối phương liều mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN